Chiến thần bất bại, chương 5051. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5051, chỉ những người đã vượt qua thử thách của hành lang thời không mới có được thuật pháp tối cao và sức mạnh để điều khiển thiên hạ hơn nữa. Đó còn là con đường tu hành lâu dài. Một khi thông qua hành lang thời không, có thể sẽ đạt tới cảnh giới thánh nhân cấp 5 trở lên thông thường. Chủ nhân của một phương ở chư thiên thần giới cũng chỉ là thánh nhân cấp 3. Chỉ có những người đạt cảnh giới thánh nhân cấp 5 trở lên mới thật sự là thiên tiên thật sự trong mắt chư thiên thần giới. Nhưng những người có thể sống sót ra khỏi hành lang thời không rất hiếm. Cho dù là chủ nhân một phương, sau khi bước lên hành lang thời không, cũng chưa chắc đã có thể sống sót đi hết cả con đường trải nghiệm. Theo tôi được biết, hành lang thời không lần này có khả năng sẽ mở ở địa cầu. Bởi vậy, trong lòng tôi luôn có một số dự cảm bất an. Hồng Ấn bình tĩnh nói. Thật ra điều khiến ông ta lo lắng nhất là Tiêu Chính Văn. Chỉ cần một ngày không thấy xác của Tiêu Chính Văn thì ngày đó ông ta không thể yên lòng. Ông vẫn lo Tiêu Chính Văn sẽ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta sao? Chuyện đã đến nước này rồi, cho dù hắn có tài cao mút trời thì cũng có thể thay đổi được gì chứ? Chưa nói đến Tuyệt Thiên là cao thủ đỉnh cao, ngay cả những kẻ phản bội ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đủ để hắn lo sợ rồi. Không ai có thể giải quyết thế cục trước mắt. Hắn còn chẳng thể giải quyết rắc rối của mình, sao còn thời gian để gây phiền phức cho chúng ta. Dạ Ma Thiên chế nhạo, người vùng ngoài lãnh thổ cũng là thế lực của địa cầu. Nói cách khác, điều đầu tiên Tiêu Chính Văn phải đối mặt không phải mà 10 vị thiên tài của chư thiên thần giới, mà là những kẻ phản bội ở vùng ngoài lãnh thổ. Điều đó cũng có nghĩa vùng ngoài lãnh thổ phải trải qua một vài mâu thuẫn nội bộ, rồi mới có thể đối đầu với chư thiên thần giới. Nhưng đến lúc đó, vùng ngoài lãnh thổ đã trở nên hỗn loạn, sao có thể đối mặt với chư thiên thần giới được nữa? Đây chính là kế hoạch cao minh của bọn họ. Bởi vậy, nhìn từ góc độ nào, chư thiên thần giới đều không có lý do gì để thua. Thực ra ngay từ khi bắt đầu, vùng ngoài lãnh thổ đã thua rồi. Tử Cống cười nói, từ hàng nghìn năm trước, nhà họ Khổng từ thời Khổng Khưu đã âm thầm gia nhập chư thiên thần giới. Bao nhiêu năm qua bọn họ luôn cố gắng phá hoại cơ nghiệp của vùng ngoài lãnh thổ. Chân áp thiên tài của các thế lực, nếu không, trong mấy nghìn năm qua, thiên tài ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không đến mức khan hiếm đến vậy. Ngay cả cao thủ thiên cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả những điều này đều liên quan đến nhà họ Khổng, vì vậy chỉ có nhà họ Khổng mới hy vọng chư thiên thần giới thắng. Tử Dư ở bên cạnh chế nhạo, đế khư đã bị điện thần long chiếm đủ lâu rồi. Cũng đến lúc trả lại cho nhà họ Khổng chúng ta. Cách chương.